Rồi hôm nay là Ngọc Nhi lại mời được Harry, là thú vị, là một cái nhân chứng sống của cái vấn đề mà bị Covid, mà Harry là không có may mắn là bị cả nhà. Dạ, một cái may mắn đó là tất cả mọi người trong nhà đều được bình yên hết, không có gì hết. Thì thưa quý vị, mấy clip trước Ngọc Nhi có làm đó, là Ngọc Nhi có nói quý vị là những cái vấn đề mà cần làm cái gì thì gần giống như là Harry nói mà quý vị không có tin. Đã buộc là Ngọc Nhi phải đi kiếm cho được Harry, mà Harry rất là bận, đi làm về là chưa ăn cơm luôn nữa, là chạy lên đây là giúp Ngọc Nhi liền. Thì mời quý vị nói chuyện với Harry và có thể là hỏi rõ hơn, hiểu rõ hơn về vấn đề Covid. Hello, chào em chào mọi người đi. Dạ chào mọi người. Thật sự ra thì lúc trưa nay chị Nhi có gọi cho em nói về vấn đề về chia sẻ thông tin về Covid là em nhận ngay. Nguyên nhân em nhận ở đây là thứ nhất là mình có kinh nghiệm trải qua cái việc này. Thứ hai là em cũng muốn giúp cho mọi người để có thêm thông tin về vấn đề về Covid mà ngay chính bản thân em đã từng bị. Và làm cách nào mình có thể vượt qua được. Nói khó thì không phải là quá khó, nhưng mà nói dễ thì không phải là quá dễ. Nhưng mà trong những cái thông tin mà em có thể chia sẻ với mọi người ở đây á, là em chỉ muốn là chia sẻ cái thông tin mà mình đã từng trải qua. Vì mình không phải là chuyên gia, cũng không phải là bác sĩ để có thể hướng dẫn mọi người phải điều trị như thế nào. Thì nó rất là phản khoa học, đúng không ạ? Nhưng mà bằng những cái gì em biết, thông tin em biết về cái bệnh này, cũng như là gia đình em đã trải qua như thế nào đó, thì mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người rõ hơn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Vâng, thì tạm thời Ngọc Nhi sẽ để cho mình Harry nói thôi, nhưng ngồi bên ngoài và đặt câu hỏi thôi, tại vì đây là nhân vật quan trọng, Ngọc Nhi hết quan trọng, Nhi mất giá luôn rồi, nên để cho mình em thôi. Dạ, thì mình sẽ thấy quý vị đặt những câu hỏi cho quý vị gửi Ngọc Nhi. Ngọc Nhi có khoảng mấy chục ngàn câu hỏi trong 4 triệu mấy khách hàng view mà hỏi Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi sẽ đi từng câu được nhiều hay như quý vị nha. Rồi cho chị hỏi nè, là em bắt đầu phát hiện Covid từ lúc nào? Thật sự ra đó thì đối với cộng đồng của mình đó chị, mình cũng không biết ai bị Covid hay là không. Và cái người mà họ đã bị Covid rồi đó thì họ cũng chưa chắc đã có triệu chứng về Covid để mà họ phát hiện họ đã bị Covid. Và khi mà mình tiếp xúc với họ thì mình cũng không biết chắc là họ có triệu chứng gì hay không để biết họ bị Covid hay không. Ngay cả cái người mà em đã từng tiếp xúc rồi đó, người đó có dấu hiệu bị Covid, nhưng khi em tiếp xúc thì là em cũng không sao. Mình không bị ảnh hưởng gì. Mà đó là không phải là mình nhận định ngay hoặc là mình nghi ngờ ngay người đó bị Covid. Thì ngay khi mà nhà em bị Covid thì không chắc chắn người nào đó, mình có thể nghi ngờ, mình có thể đặt vấn đề có khả năng thôi, chứ không dám khẳng định là người đó đem Covid đến nhà mình. Nhưng mà mình cũng có thể khoanh tròn lại được, khoanh vùng lại được, tại vì mình cũng sẽ không đi tiếp xúc nhiều. Mình cũng chỉ có đi làm và về nhà, hoặc là chỉ có thể đi chợ thôi. Thì mình chỉ có thể đặt câu hỏi thôi. Thì làm sao để mà mình biết được mình đang bị Covid hay không á, thì nó sẽ có những cái dấu hiệu. Và em sẽ liệt kê những cái dấu hiệu này ra để cho mọi người thấy là mình có rơi vào những cái dấu hiệu đó không. Và em nhắc lại là những cái dấu hiệu nó sẽ kết hợp cùng một lúc, có nghĩa là sao, nó xảy ra cùng một lúc trong một cái thời điểm, thì mình mới dám khẳng định mình bao nhiêu phần trăm và mình phải đi xét nghiệm thì mới chắc ăn là mình có bị Covid hay không. Nếu như mình bị trong một trong những dấu hiệu đó thôi thì cũng chưa chắc. Phải là cùng các dấu hiệu chung với cùng nhau. Các dấu hiệu nó sẽ xảy ra cùng một cái thời điểm và mình có thể nhận biết ngay cái chuyện đó. Trường hợp của em á là em đi xét nghiệm rồi em bắt đầu nó có dấu hiệu hay sao? Thật ra là em bị sốt trước khi đó. Tại trước khi sốt 3 ngày là em bị sốt một cái trận, một buổi tối rất là nặng. Bị sốt nặng ở đây có nghĩa là so với cái thể trạng của em á, từ trước giờ em không có sốt như vậy. Và em không có mỏi mệt như vậy. Nhưng mà sau ngày hôm sau, theo em khi em được uống thuốc thì em lại đỡ hơn. Em không nghĩ mình bị dính Covid. Anh cho chị hỏi chỗ này tí xíu, là cái mỏi mệt là mỏi mệt bình thường như cả, mà là mỏi rã rời, mỏi hết biết, mỏi thật là nặng. Mỏi ở đây là giống như tay chân mình mẩy mình nó rã rời đi, mình không có một cái sức muốn giở tay hoặc muốn giở chân hoặc là muốn ngồi dậy nữa. Nó khác với cái việc mà mình mỏi mệt hoặc là có những cái dấu hiệu về cảm cúm. Nó sẽ khác cái cảm cúm rất là nhiều. Thì là như vậy. Rồi sau khi em sốt 3 ngày sau em mới test lại một lần nữa thì nó mới phát hiện ra là Covid. Để em nhắc lại một lần nữa là trước khi em sốt 3 ngày trước đó thôi, em đi test vẫn không ra. Vẫn em không có dấu hiệu. Dạ không, kết quả trả về là ngay cái bữa em sốt đó, cái buổi tối em sốt là buổi trưa đó em nhận kết quả trả về là vẫn là negative, có nghĩa là không bị Covid. Khi nào mình có cái dấu hiệu là mình bị sốt nè, mỏi mệt nè, rồi có dấu hiệu là ho. Và đặc biệt có một cái dấu hiệu dễ nhận biết nhất á, là khi mà mình hít thở vào á, thì mình cảm giác cái lồng ngực của mình nè, nó khó chịu. Nó nặng hay nó khô hay nó cảm đau. Giác nó bị khô cái vòm ngực của mình, và mình cảm giác cái hơi thở mình nó nặng nề hơn. Mình không hít thở bình thường nữa, nhưng bây giờ mình hít ra thở vô thì ok. Nhưng mà mình sẽ có một cái test ở đây để mình nhận biết ngay là mình có phổi mình đang tốt hay không. Mọi người có thể hít thật sâu vào, đó là cái test của mình có bị phổi hay không đó. Mình hít thật sâu vào để mình khẳng định cái phổi mình đang có vấn đề hay không. Hít mạnh và hít sâu. Hít mạnh và hít sâu và giữ cái hơi càng lâu càng tốt. Nếu trên 30 giây có nghĩa là phổi mình vẫn còn ổn định. Nếu mình có thể giữ được trên 1 phút là phổi mình hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu như mà mình hít vô, tại cái cảm giác mà khi em bệnh đó chị, là khi em hít vô là cái chỗ vùng ngực em khó chịu liền. Em sẽ bị sặc ngay, em sẽ bị ho liền. Đó, nhưng mà cũng không đến nỗi là mình bị cái dấu hiệu đó, có nghĩa là virus đã xâm phạm vào phổi mình rồi. Tại vì khi mà mình bệnh COVID á, thì chính xác em không dám nói chính xác, nhưng mà khi mà mình bị COVID đó, là COVID xâm chiếm vào cơ thể mình, nó làm giảm đi cái đề kháng trong cơ thể mình, dẫn đến là các bộ phận mình nếu đang có một cái vi khuẩn virus nào khác nó tiềm ẩn trong cơ thể mình rồi thì nó sẽ trỗi dậy. Nó làm mình mệt, nó làm mình bệnh, nó làm mình cảm, nó làm mình ho, nó làm mình sốt, nó làm suy yếu hệ bào tử của mình. Đó, nó rất là nhiều thứ, chứ không phải là chính vì con COVID nó làm gây ra những cái đó. Nên là mình phải phân biệt được cái chuyện này. Rồi những cái triệu chứng kèm theo trong gia đình em, chị nghe một lại em kể là rất là vui, là không có ngửi được cái mùi đó. Dạ, đây thì là bắt đầu từ ngày mình có triệu chứng sốt cho đến ngày thứ tư, thứ năm trở về sau á, là mình, nhà em thì bị mất mùi hoàn toàn. Cả nhà không có được ngửi mùi. Cả nhà sẽ không ngửi được mùi. Và có một chuyện vui là con chó nhà em cũng bị dính COVID luôn. Nó không biết mùi ta nói. Và nó mất cái mùi. Cái con chó là mình biết là nó có cái khứu giác rất là tốt. Đúng rồi. Nó chỉ cần một người lạ mà ở xa đi, chị biết là cái sân nhà em rất là dài. Và những người mà đi giao đồ cho nhà em á, những cái người delivery á, họ đến á là họ mới vừa vô cửa là chó nhà em nó sủa rồi. Nó có ngửi được mùi lạ rồi. Còn riêng lần này nó không ngửi được gì, nó cứ lơ lơ lửng lửng vậy đó. Nó rất khó chịu, nó chảy nước mũi thường xuyên tại vì nó không ngửi được. Thì nó sẽ tiết ra cái chất nhầy nhiều hơn. Nó khó chịu về cái điều đó tại vì nó không ngửi được mà. Đó thì một cái dấu hiệu ha, để cho mình biết có người thì sẽ bị mất vị. Nhưng mà riêng nhà em là không ngửi được. Toàn nhà không ngửi được không? Dạ, sáu người mùi trong... mùi thúi không biết luôn. Dạ, con chó nhà em ấy thường là phải một tuần là em phải tắm nó một lần. Tại vì nó sẽ có cái bốc mùi. Đúng rồi. Con chó đi. Nhưng mà riêng hai tuần đó em khỏi tắm, tại vì em có ngửi ra mùi gì đâu. Mà nó cũng biết nó mùi gì luôn. Nó cũng không biết nó mùi gì luôn. Mà bản thân mình cũng không ngửi được. Dạ, tất cả các loại mùi luôn. Em kể cho nghe về cái vấn đề ăn sầu riêng đó, nó rất là vui. Nhà em á, là bản thân em rất là thích sầu riêng. Nhưng mà nhà em sẽ có hai nhân vật không thích sầu riêng, đó là thằng em trai út của em và bạn gái của em. Ăn không được hả? Không ngửi được cái mùi sầu riêng. Đã cố tình thử rồi nhưng mà tụi nó nghe được cái mùi đó là tụi nó chạy mất dép. Không ngửi được. Nhưng mà nhờ COVID nó ăn được một múi sầu riêng, ăn hết luôn. Ăn hết luôn mà không biết mùi gì. Dạ không biết mà... tại vì không ngửi được nhưng mà vẫn nếm được, vẫn nếm được mùi ngọt, vẫn nếm được cái nhẫn nhẫn, cái béo béo của sầu riêng. Nhưng mà nó thích không? Đúng có thích không? Nó không phải là thích tại vì chưa bao giờ nó ăn, tại chưa bao giờ nó thích ăn thì mà ăn thử ok. Vị nó ra làm sao thôi. Đó là cái kinh nghiệm thú vị đúng không? Dạ. Nhưng mà ăn vẫn có cái vị. Dạ đúng. Có rất là nhiều người đó, quý vị biết không, thực sự ra có rất là nhiều người đó mà người ta, em biết là người ta không biết được là giữa nước mắm với nước ngọt. Dạ đúng. Họ không nếm được cái mặn, cái ngọt và không được, dạ, cái mùi xác. Luôn tịt hoàn toàn. Dạ đúng. Là để ly nước mắm, chai nước mắm nếu mà cái ly và cái chai khúc nước coca. Dạ. Họ uống tỉnh bơ như nhau hết mà cả đám đứng cười ngất, họ cũng không biết được luôn. Dạ thì dạ. Cái đó là có xảy ra. Đối với nhà bạn em là gia đình đó thường hay ăn mặn. Nhưng mà lúc mà bị COVID á thì coi như là mất cái vị giác rồi. Khỏi bỏ muối. Tại vì có bỏ thì cũng như vậy thôi. Không nêm nếm luôn. Nó khỏi nêm nếm luôn. Cứ nấu cho nó chín lên là ăn thôi. Hoặc là mua đồ ăn bên ngoài, cái tiệm nó có ngon hay dở cũng không quan tâm luôn. Tại vì nó có, thứ nhất không ngửi được, không có cái vị giác thì cũng không biết. Không nó ngửi được và không vị giác luôn. Thì thật sự nó sẽ rất là khó khăn đối với những cái trường hợp đó, là vì sao mình sẽ biến ăn. Tại vì mình ăn không được. Nhưng mà trường hợp của em á thì ngược lại, em vẫn không ngửi được nhưng mà em vẫn nếm được và nên em vẫn được. Ăn được, nó vẫn giúp được cho em một cái phần đó là mình không bị biến ngay. Và tất cả mọi người trong nhà giống một cái con virus nhiễm một con giống nhau cho nên đều có triệu chứng giống nhau. Dạ đúng. Rồi cho chị hỏi là trong nhà em đó, sáu người tất cả, là ai là người nặng nhất trong nhà? Ở trong nhà em thì có ba em và mẹ em là hai ông bà lớn tuổi nhất. Vì ba mẹ em thì sinh năm 48 thì năm nay cũng năm mấy rồi. Mẹ em sinh năm 58 thì cũng đã 60 mấy rồi. Và cả hai ông bà đều có bệnh nền. Từ thời điểm qua tới bây giờ đó thì ba mẹ em chỉ có một cái chuyện thôi, là ở nhà uống thuốc và trị bệnh. Tại vì sẽ có các thể loại các bác cao đi đến thăm nhà em, cao máu, cao mỡ, tim mạch, là đều đến thăm ba má em hết. Có nghĩa là ba má em đều có bệnh nền. Bệnh nền rất là đầy đủ hết. Đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Nên là cái đó là khiến cho tụi em lo nhiều nhất. Bản thân tụi em thì có thể là do mình còn trẻ, thì mình có thể cố gắng vượt qua được cái sức đề kháng mình có, nhưng mà người lớn tuổi thì cũng hết sức tương đối là nguy hiểm. Nhưng mà mai thai thì gia đình em vẫn qua hết, ba mẹ em vẫn qua hết, nhưng mà nặng nhất vẫn là ba em. Cái triệu chứng nó như thế này là sau khi cả nhà em qua 11 ngày test Covid lại là hết Covid rồi. Quay cho chị hỏi cái này, có nghĩa rằng bị đúng 11 ngày? Dạ đúng. Cho chị hỏi trước một xíu là cái thời điểm mà cả nhà cách ly trong nhà đó, thì vấn đề sinh hoạt, thuốc men, bệnh viện, bảo hiểm của mình nó tất cả thế nào, và sau thì mình ở về vấn đề mà Covid mà bảo vệ người dân đó họ làm thế nào? Thực sự may mắn cho cái điều này, khi mà chị em mình sống ở cái vùng này, sống ở nước Mỹ thì quá may mắn rồi. Đối với bảo hiểm của em á, là bảo hiểm của Kaiser. Em không quảng cáo nhưng mà em được hưởng cái chế độ bảo hiểm đó. Thì họ biết mình bị, mình test Covid đó, họ biết cái mình, nhà mình bị. Tại vì khi mà test là có kết quả là nó sẽ link vào cái thông tin của mình, cái system liền, họ biết ngay liền. Và họ gọi lại, họ cho mình biết, họ hỏi thăm mình liền rồi. Cho mình có hỏi những cái dấu hiệu để mình xem là cái mức độ nặng nhẹ mình đang bị như thế nào. Thì họ sẽ gửi về một cái box rất là to để trước cửa nhà mình, trong đó trang bị đầy đủ cho mình về đồ dùng hàng ngày. Ví dụ như là muỗng, nĩa, ly, chén, rồi là bao tay, rồi nước khử trùng, xịt khử khuẩn, rồi là kể cả là họ còn nghĩ tới cho mình những cái chuyện như là cái đồ test nhiệt, thiết bị test nhiệt, và cả cái máy mini về test oxygen. Có nghĩa là lượng oxy trong người. Dạ, và họ có cả những cái calendar, có những cái lịch mà có tiếng Việt rất là rõ ràng cho mình, là trong ngày đó mình bị cái gì mình note lại, hoặc là mình đã hết cái dấu hiệu đó rồi, và mình đã trải qua được bao nhiêu ngày trong cái calendar đó, trong cái lịch của họ bằng giấy, họ làm rất là đẹp. Thì họ chuẩn bị như vậy cho mình. Đó là về phía bệnh viện. Còn về phía quận hạt Santa Clara là nơi mình ở đó, thì khi mà mình test Covid là họ cũng biết ngay. Họ biết ngay, wow, nó linh hay quá ha. Mà họ biết cả nhà mình bị luôn chứ không phải là họ biết bản thân em không. Có nghĩa là họ gọi từng người trong gia đình em luôn. Và họ sẽ đưa ra những cái hướng dẫn và những cái chỉ định. Có nghĩa là thứ nhất, gia đình mình không được đi ra khỏi phạm vi chỗ ở. Là mình đi vào đâu cũng biết. Họ có thể kiểm tra được. Là thứ nhất, họ khuyến cáo mình không được đi ra ngoài. Tại mình cố tình đi ra ngoài mà họ phát hiện là mình sẽ bị phạt rất là nặng. Cái thứ hai là mình sẽ họ hỗ trợ cho mình trong những trường hợp mình, tại vì cả nhà mình đều bị, nên là họ hỗ trợ kiểu việc đi chợ cho mình. Họ đi chợ cho mình? Yes, họ đi chợ cho mình. Có nghĩa là họ có một cái trung tâm, họ có những cái người để, họ đi chợ, và mình không có trả tiền đi chợ luôn. Yes, họ mua hết những cái sự yêu cầu của mình, bao gồm cả xà bông giặt đồ, cả những thức ăn, rau, củ quả, thịt tươi, mình trứng. Ghi lại giấy. Họ mình hỏi mình cần cái gì. Thực phẩm và đồ dạ, dùng. Thực phẩm. Thì thứ nhất là em không biết họ sẽ cho mình được cái gì. Nhưng mà mình nói với họ, thứ nhất là mình là người châu Á. Mình sẽ cần những thức ăn của người châu Á. Thì họ sẽ cung cấp. Thì họ nói là trong cái khả năng của họ, họ sẽ có những cái phần như thế này. Họ sẽ liệt kê ra, họ có thể mua cho mình ABCD như thế này, và mình có yêu cầu thêm gì hay không. Họ sẽ cố gắng giúp đỡ mình. Thì họ sẽ không tính tiền mình. Không tính tiền hoàn toàn. Chính phủ chịu. Dạ. Thì họ đến và họ báo cho mình biết là họ đã đem thức ăn lại. Thì khi mà em mở cửa ra đó, là em rất là ngạc nhiên. Một sân phải dùng từ là một sân đồ ăn cho 6 người, và đồng nhân cho 6 người trong 2 tuần. Oh my god. Dạ, rất là nhiều đồ ăn, hoa quả tươi, trái cây, rồi là rau củ, rất là đầy đủ cho mình trong cái chuyện đó. Rồi kể cả họ còn đề nghị là họ hỏi xem là mình có bao nhiêu lao động trong nhà. Và hãng xưởng của mình có chi trả cho cái khoản tiền đó hay không, khoản tiền mà cái thời gian mình nghỉ bệnh ở nhà, cách ly ở nhà, 2 tuần ở nhà đó, thì mình có đủ để mình chi trả cái điều đó hay không. Nếu như hãng xưởng của mình có hỗ trợ cái phần đó thì họ sẽ không đề cập tới nữa. Nếu như hãng xưởng không hỗ trợ thì sẽ họ hỗ trợ cho mình một chu kỳ như vậy là 2 tuần như vậy đó, mình sẽ được hưởng mỗi người là 2.500. Nhà 6 người là 15.000. Dạ, mình cứ nhân lên. Wow, nhà bao nhiêu là họ chính phủ cho? Dạ, chính phủ cho cái khoản đó. Còn nếu mình có đi làm? Nếu có đi làm thì không. À, hãng cho thì họ không cho, nghĩa là họ chỉ một trong hai thôi. Dạ, một trong hai thôi. Thì đối với trường hợp nhà em đó thì có hai lao động chính và hai lao động phụ, có nghĩa là làm bạc thảm thôi đó. Thì đều được hưởng. Hãng của em cho em thì nó có cái phần là tiền cho emergency, cho nhân viên. Còn hãng của em thì họ cho mình lấy hết sick leave, những ngày bệnh được lãnh lương. Và cả có một phần hỗ trợ cho cái tiền Covid, có nghĩa là họ sẽ cộng cho mình 80 tiếng cho cái năm đó. Thường mình sẽ được 80 tiếng một năm, thì bây giờ mình lại tiếp tục được cộng thêm 80 tiếng nữa. Thì hỗ trợ cho cái phần đó thì em hoàn toàn không nhận thêm tiền của chính phủ. Vì mình vẫn có khả năng chi trả trong cái mức sống của mình rồi. Nhưng mà trong 2 tuần đó là thực phẩm, thuốc men rồi là họ lo hết. Còn thuốc của bệnh viện cho cái lúc em ở nhà mà cả nhà cách ly đó thì có bác sĩ đến nhà không hay là online hay thế nào? Thực sự ra là không có bác sĩ. Mà như thế này, cách mỗi một ngày thì bệnh viện có bác sĩ gọi, bác sĩ chuyên khoa, có một cái chuyên khoa về Covid, bác sĩ sẽ đích thân gọi cho mình để kiểm tra xem là mình có những cái dấu hiệu của mình nó mức độ tăng giảm như thế nào, để mà họ sẽ có những cái hướng dẫn, ví dụ như sốt cao và kiểm tra cái lượng oxygen hàng ngày của mình. Nếu như mỗi ngày thì tụi em chỉ cần kẹp cái thiết bị đó vào tay thôi là mình có thể kiểm tra được rồi. Và mức độ mà oxygen mà dưới 8 có nghĩa là thấp, là họ sẽ đưa thiết bị đến tận nhà mình để họ kiểm tra, và đưa người đến họ kiểm tra hoặc hỗ trợ mình, hoặc là nếu nặng hơn nữa đó, quá thấp đó, thì họ sẽ đưa mình vào bệnh viện để có những cái thiết bị hỗ trợ về thở. Còn gần như là không có ai đến nhà mình cả, tại không ai dám đến đâu chị. đây là cứ cách ngày như vậy sẽ có bác sĩ hướng dẫn và họ kiểm tra. Và tại vì mình có cái lịch calendar đó, mình note lại mỗi ngày mình bị cái gì vậy đó, có những cái triệu chứng gì trong ngày đó, thì họ sẽ dựa vào những cái thông tin đó họ hỗ trợ cho mình, giúp đỡ cho mình. Rồi lúc đó thuốc họ nói thế nào về thuốc? Thuốc thì thật sự ra là em có hỏi bác sĩ là có thuốc điều trị hay không. Em rất mong có thuốc điều trị, nhưng bác sĩ nói là không có một phương pháp hoặc là có thuốc điều trị nào cho cái trường hợp Covid cả. Không có thuốc điều trị. Không có thuốc điều trị. Họ hỏi mình ở nhà có Tylenol không, có Advil không, có thuốc hạ sốt hay không. Thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau. Dạ, thuốc giảm đau là hai cái loại chính thôi. Thì nhà em thì tại vì có người lớn tuổi đó, nên là tụi em cũng chuẩn bị một cái phần thuốc như vậy ở nhà sẵn rồi. Thì mình không có yêu cầu thêm thuốc. Nếu bác sĩ nói nếu như nhà không có thì họ sẽ gửi về cho mình. Nhưng mà may mắn là nhà em đã chuẩn bị trước cái chuyện đó. Tại vì trước cái mùa dịch này thì em cũng xem thông tin trên mạng. Hoặc là bạn bè em cũng xem những cái thông tin để mình biết được là mình cần nên chuẩn bị những cái gì cho cái việc đó. Kể cả đồ xông hơi đó chị, cho tăng cái sức đề kháng, kể cả vitamin C, Tylenol, nhà em không dùng Advil, Tylenol, và em dùng thuốc hạ sốt là Efferan. Efferan là ở Việt Nam có? Dạ, cái loại này của Pháp là ở Việt Nam có, Việt Nam rất phổ biến cái loại này. Em mua ở đây? Thật sự là em mua ở Việt Nam, em không mua ở đây. Bác sĩ lúc đó là em hỏi bác sĩ về cái tình trạng đó rồi em muốn trị, thì bác sĩ trả lời như thế nào với em? Bác sĩ nói là bị cái gì thì uống cái đó. Là sao? Là có nghĩa là mình sốt mình sẽ uống thuốc hạ sốt, mình đau nhất sẽ uống Tylenol, và khi mà mình ho thì uống thuốc trị ho, chứ hoàn toàn không có một phương pháp cụ thể nào cho cái việc này cả. Có nghĩa là bất trị rồi, nhưng mà họ để cho mình tự cái đề kháng mình gồng qua. Dạ, và đúng. Mình giúp cơ thể mình tăng đề kháng. Dạ đúng. Theo em nghĩ là như thế nào? Thật sự ra khi mà em hiểu về thuốc Tylenol đi, Tylenol nó sẽ giúp cho mình lưu thông máu trong cơ thể, nó không bị vón cục ở các mạch máu. Thì nó sẽ, tại vì khi mà máu huyết trong cơ thể mình nó lưu thông tốt thì nó cũng giải quyết được cái vấn đề là tăng cái chất đề kháng lên. Đúng. Rồi khi mà mình bị sốt thì uống thuốc hạ sốt nó cũng làm giảm suy yếu đi những cái virus làm cho mình sốt đi. Đúng, đúng. Và một trong những cái phương pháp nữa mà Việt Nam mình hay dùng đó là mình xông hơi. Xông hơi là ở đây không trị bệnh. Xông hơi chỉ giúp cho mình tăng sức đề kháng. Thì trong xông hơi nó có cái gì? Một là mình đi ra tiệm thuốc mình mua hẳn một cái gói thuốc xông. Hai, mình có thể tự trang bị ở nhà được là xả tươi nè, xả cây nè ha. Rồi là chanh nè, gừng nè. Nếu được nữa mình dùng thêm tinh dầu khuynh diệp. Nếu mà ở Mỹ thì mình có thể dùng thêm cái loại cây rosemary á, cái loại cây mà dùng trong nấu ăn, nhất là thịt bò đó. Thì nó cũng tạo ra một cái lượng tinh dầu. làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Thì mình xong mỗi ngày thì nó sẽ giúp cho mình khỏe nhanh hơn, hạ sốt, nó giúp cho mình cơ thể mình bóc ra được cái mồ hôi và hạ sốt nhanh hơn. Thì cái đó là cái lời khuyên thôi, cái kinh nghiệm mà em có thôi. Thật sự ra thì em dùng cái đó cho gia đình của em, bản thân em thì không dùng. Tại vì em cảm thấy là em không nhất thiết phải dùng, tại vì em khỏe hơn mọi người, thì em làm cái điều đó cho mọi người. 6 người trong nhà đều cùng triệu chứng, đều sốt. Mà cái sốt như thế nào, một ngày mấy lần hay như thế nào? Thường xuyên cho cái việc này á, nếu như mình không uống thuốc nha, cái cơn sốt nó xảy ra vào buổi sáng, thường là buổi sáng sớm và thường là chiều tối. Nó sẽ có hai cái cự sốt trong ngày. Thì thường là em buổi sáng mà ăn sáng xong thì em uống thuốc, để bắt đầu sốt rồi mình uống thuốc cho nó, người nó nhẹ đi thì người mình nó sẽ tươi tỉnh hơn. Cho đến đầu giờ chiều bắt đầu mình hết thuốc thì bắt đầu lại sốt lại, là mình uống thuốc hạ sốt. Nhưng mà ở đây mình đừng có quá lạm dụng. Tại vì đối với tùy cái cơ địa mỗi người, cái cơ thể mà số cân nặng khác nhau, mình sẽ sử dụng thuốc theo sự hướng dẫn của bác sĩ á. Thì đối với em đi, thì là cân nặng trên 70 á, là em sẽ được dùng Tylenol ở 1000mg. Là trung bình mỗi viên Tylenol nó sẽ là 500mg, hoặc là paracetamol đó là 500mg cho một viên. Thì mình sẽ có thể dùng liều là 1000mg là hai viên. Nhưng đối với cái người có thể trạng yếu và có số cân thấp, chỉ nên dùng 500. Còn Efferan? Efferan em vẫn dùng, nếu như sốt cao quá em sẽ sử dụng hai viên là 1000. Nhưng mà nếu mà em vừa thấy chớm sốt bình thường thôi, em sử dụng 500 là đủ rồi. Và em lưu ý một cái điều ở đây là mọi người rất là sợ khi mà mình sẽ bị bệnh á, mọi người sẽ uống thuốc C, vitamin C. Hoặc là ăn những cái chất có nhiều vitamin C. Nhưng mà mọi người lưu ý một chuyện là vitamin C một ngày trong cơ thể mà nó chỉ hấp thu nếu khoảng tầm 150 cho đến 180mg, nó không hấp thu quá nhiều đâu. Nên cho dù mình uống nhiều hơn, mình ăn chua nhiều hơn, thì cơ thể mình nó sẽ có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất, nếu mình muốn uống lượng vitamin C cao quá thì nó sẽ dư, thì nó sẽ loại bỏ, nó đào thải, nó không có vô được cơ thể đâu. Còn nếu như mình ăn trái cây mà nó chua quá đó thì nó làm cho bao tử của mình trở nên dư axit. Và một khi dư axit thì các bạn sẽ có dấu hiệu là bị ợ chua, hoặc là bị khó tiêu, hoặc là nặng là loét bao tử. Nên việc sử dụng vitamin C cũng khá là cẩn thận, tại vì mình dùng quá liều nó không tốt cho cơ thể của mình. Cái gì nó cũng vậy, nó sẽ phải sử dụng đúng liều lượng của nó thôi. Và mình nên tham khảo thông tin một ngày mình cơ thể mình có thể tiếp nhận bao nhiêu lượng vitamin C. Hoặc là mình có thể uống một ngày một viên vitamin tổng hợp, là đầy đủ vitamin đủ cho một ngày của mình rồi, và không cần phải uống quá nhiều. Rồi hay quá. Rồi cho chị hỏi một cái này nữa là cái ăn uống đúng là thế nào? Mình không có vị, không muốn ăn mà vẫn phải ăn. Thật sự ra phải cố gắng ăn. Một trong những cái mà nhà em có thể ăn được đó là ăn những món liên quan có súp, có nước, cháo, phở, hủ tiếu, bún riêu, những cái món nước để cho mình dễ ăn. Và thật sự ra nói, nếu như mà ăn nhiều á thì không thể ăn nhiều được. Thì cơ thể mình nó đang mệt mỏi mà, mình không có tiếp lượng được một cái lượng thức ăn nhiều vào cơ thể được đâu. Nhưng mà mình sẽ chia ra ăn nhiều cử trong ngày. Đói là cứ ăn, thèm là cứ ăn, để giữ cho cơ thể để mình giữ khỏe. Cho cơ thể mình khỏe. Hoặc nếu cơ thể mình không muốn ăn nữa hoặc quá mệt mỏi, nhưng cũng phải cố gắng để ăn được một cái lượng thức ăn vừa đủ cho cơ thể của mình. Và uống nước. Cái quan trọng nhất là uống nước và giữ ấm. Và nước ở đây có một cái lời khuyên của em là nên dùng nước ấm. Ở đây có một cái chuyện là mọi người hay mua uống nước trà gừng, gừng tươi. Thật sự đó tốt, không sai. Uống gừng nó tăng đề kháng. Nhưng uống lượng quá nhiều nha, tại gừng là nó tính nóng. Nóng, nó sẽ làm mình nóng. Nó sẽ làm mình nóng bao tử, gây ợ chua. Và nó làm nóng cơ thể của mình hơn. Nó làm cho mình cơ thể bức bối nhiều hơn nữa. Mà cơ thể mình đang mệt rồi, mà vô một cái lượng gừng quá nhiều như vậy đó, nó làm cơ thể mình nó bốc hỏa nhiều hơn, thì nó lại không tốt nữa. Mình cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn nữa. Cái uống nước nhiều đó là để mình tránh cho vấn đề bị khô họng, vì Covid nó bị khô họng lắm phải không em? Dạ đúng rồi, một trong những cái chi tiết mà mình bị Covid mà thấy nhiều nhất á là cái cổ họng của mình á, nó sẽ rất khô, cái lượng nước bọt nó không tiết ra được nhiều á, dẫn đến mình sẽ khô cổ. Và nên bác sĩ khuyên em là nên thường xuyên uống nước, đừng để quá khô. Uống nước nhiều nó sẽ giúp cái lượng nước khoáng vô cơ thể mình nó đáp ứng được. Nó cũng sẽ giúp cho máu huyết lưu thông khi mình uống nước nhiều. Không uống nước nhiều ở đây không có nghĩa là mình phải uống quá nhiều vô một cái thời điểm. Tại vì mình uống quá nhiều nó cũng đào thải ra. Nếu nó dư thì cố gắng giữ cho mình đừng bị khát nước, hoặc chia cái lượng nước ra trong ngày mình phải uống nhiều. Và cách tốt nhất á, trong ngày nên có một cái buổi mình uống nước biển khô. À, nước biển khô hả? À, đây là một trong những cái mà giúp cho mình giữ nước. Nước biển khô giúp cho mình giữ nước, không bị mất nước quá nhiều trong cơ thể của mình. Mua các pharmacy có? Dạ, đều có hết. Ở Việt Nam cũng có? Dạ, có, rất dễ. Và mình pha một bình lớn như vậy, mình có thể chia nhỏ ra mình uống trong ngày. Cả nhà uống? Dạ, mình cả uống. Nhà uống. Dạ. Hai nữa là mình có thể uống nước chanh hoặc chanh muối. Hoặc mình có thể uống cam tan. Cái gì uống được cứ uống. Dạ, những cái loại đó nó sẽ giúp giữ nước. Bột nước cam, nước cam dạ, bột. Dạ, bột cam đều được, đều tốt cho mình. Thì cho chị hỏi là bắt đầu lúc mà cả nhà là nhiễm chính thức rồi, cho đến cái khi mà đi test là không còn có nước người nữa, là nó giật bao nhiêu ngày nó hết? À, chính xác là mình sẽ có chu kỳ là 7 ngày cho cái bệnh này. 7 ngày? 7 ngày là cao điểm nhất. Đây là không phải là em tự nói nha, mà là cái khuyến cáo của trung tâm y tế đó, họ hướng dẫn mình đó. Là họ sẽ theo dõi sát mình trong vòng 7 ngày này. Cho đến ngày thứ 10, thứ 11 là mình có thể đi trở lại bình thường được rồi. Ngày thứ 11 là em ra ngoài được rồi. Là em có thể đi ra ngoài được em rồi. Em test âm tính rồi. Dạ, là có thể đi test được rồi. Tự động nó hết âm tính, mình đâu uống thuốc gì, mình chỉ đề kháng thôi đúng không? Tự động nó mất. Quá hay quá ha. Thì cái chu nó gần giống như cảm xúc là trong vòng 7 ngày. Thì cái ngày nặng nề nhất của em nha, đối với em cái ngày nặng nhất là cái ngày đầu tiên em phát sốt. Là trong cái đêm thứ năm đó em phát sốt. Là mệt mỏi nhất là ngày hôm sau em uống thuốc và em gương không từ biết từ. Là em có cạo gió, em nhờ mẹ em cạo gió thì nó lại tỉnh nhanh hơn. Nhưng mà cái phương pháp cạo gió nó không phải là để dành cho điều trị nha, mà là do bản thân em cảm thấy nhức mỏi quá thì em cạo gió thôi. Cạo gió là nó kích thích các huyệt đạo dưới da dạ, mình, cho nên mình khỏe hơn. Thật sự ra cái mà mình thấy mà cái màu đỏ trên da mà xuất hiện nhiều á là do bể mạch máu. Đúng rồi, bể mạch máu li ti dưới dạ, da. Đúng rồi. Thì nó giúp lưu thông lại cái đường huyết của mình. Hay quá, đúng rồi. Dạ. Thì cho chị hỏi một cái nữa là về em nói là bố nặng nhất. Dạ. Thì triệu chứng của bố như thế nào? Và bố có đi bệnh viện không? À, thật sự ra thì bố em nặng ở cái giai đoạn cuối. Mấy ngày đầu không bị hả? Vẫn sốt giống như cả nhà như nhau, là vẫn sốt, tụi em vẫn có một cái lượng uống thuốc đều mỗi ngày là như vậy. Nhưng mà tới khi mà cả nhà em đi test Covid rồi đó thì hết Covid, thật sự hết Covid rồi, kết quả ra cả nhà âm tính hết, âm tính hết luôn rồi. Cả bố luôn, luôn cả bố em luôn. Thì bố em vẫn còn sốt và dấu hiệu sốt khác so với những ngày trước đó. Có nghĩa là bố em sốt mà sốt cao, ba em cảm thấy lạnh, lạnh run người, run tay run chân luôn, nhưng mà ở ngoài tụi em đo thì nhiệt độ rất là cao. Bên trong thì lạnh. Thì cường độ nó tăng dần lên, mỗi ngày nó tăng dần lên. Thì lúc đó tụi em mới báo cho bên cấp cứu. Thì họ đem xe lại, họ cho nhân viên lại họ kiểm tra. Test nhanh Covid là không còn Covid nữa. Nhưng mà bố không còn luôn. Dạ, bố cũng không còn luôn. Test nhanh cái người bố em thôi chứ không có test nhanh cả nhà. Test nhanh là không có, nhưng mà họ cũng không biết nguyên nhân gì. Thì bố em được đưa vào bệnh viện để kiểm tra. Thì vào bệnh viện họ vẫn kiểm tra lại hai lần như vậy nữa. Thì cũng kết quả là negative, có nghĩa là không bị Covid nữa. Âm tính. Âm tính, nhưng mà vẫn bị sốt. Thì họ bắt đầu truyền dịch và truyền kháng sinh và trụ sinh cho bố của em. Thì họ mới phát hiện ra là sau khi mà bố em bị nhiễm Covid đó, thì cái di chứng tiếp theo của chuyện đó đó là bố em bị nhiễm khuẩn máu hay là nhiễm trùng máu. Đó là cái di chứng do Covid để lại. Tại vì Covid để lại nó không phải là nhất định phải là nhiễm trùng máu hoặc là phải nhất định như thế này. Tại vì mỗi người trong nhà em lại có cái di chứng khác nhau. Ví dụ bố em thì lại di chứng là nhiễm trùng máu, nặng phải nằm bệnh viện. Nhưng mà đối với em là sau khi trong lúc em bị Covid á, và sau khi em bị hết Covid rồi vẫn còn cái dấu hiệu đó là bị rối loạn tiền đình. Có nghĩa là em sẽ bị, có nghĩa là em nhìn ngang quá nhanh, hoặc là em lái xe là em sẽ bị say sẩm ngay. Là dạ, bây giờ thì em hết rồi. Cái dấu hiệu nó sẽ hết dần tùy người, nhưng đối với em là gần mất một tháng để bắt đầu em hết cái chuyện đó, em hết cái rối loạn tiền đình đó. Nhưng trường hợp khác trong nhà em, ví dụ như người thân của em đi, thì lại bị đường tiêu hóa nó có vấn đề. Có nghĩa là họ vẫn bị đau bụng, họ vẫn khó chịu khi ăn uống và kéo dài vài tuần sau đó thì họ mới hết. Mỗi người một triệu chứng. Dạ, mỗi người sẽ một đều triệu có di chứng hết. Đều có di chứng hết. Mọi người rất là bình thường chứ em? Dạ, mọi người thì trở lại bình thường rồi. Tại vì nhà em tuổi từ tháng 1 và bây giờ đã là tháng 7 rồi, thì tất nhiên đã bình thường. Và sau đó thì bác sĩ cũng có khuyến cáo là gia đình mình vào khoảng sau 3 tháng, 3 tới 6 tháng thì cũng nên chích vaccine. Thì nhà em bây giờ cũng chích cũng gần hết rồi. Và mọi người đã ổn định rồi. Tôi xin là nhờ em là giúp cho một cái lời khuyên với những người mà đang hoang mang ở Việt Nam, là COVID nó như thế nào và như là khuyên người ta bình tĩnh như thế nào và những gì có thể làm trong lúc đó? Thật sự ra nếu chúng ta khẳng định COVID nó không là vấn đề á, thì nó không đúng. Dựa vào những cái số liệu, nhờ vào những cái data mà bác sĩ họ công bố hoặc là chính phủ họ công bố đó, thì cái lượng COVID nó vẫn lớn. Nhưng mà chúng ta đừng có bị hoang mang cực độ. Em nói hoang mang cực độ ở đây là như sao? Có nghĩa là có những người thân trong gia đình của em á, họ hoang mang đến mức mà bây giờ họ đi ra đường á, dừng đèn xanh đèn đỏ họ cũng dám dừng. Nguyên nhân là họ sợ là có, nếu lỡ như trong lúc dừng đèn xanh đèn đỏ mà có một ai trong số đó mà họ bị COVID thì có thể lây cho mình. Nó chắc là không. Tại vì em có thể chia sẻ ở đây nhanh là có hai lần. Lần thứ nhất là em tiếp xúc với một bạn rồi cách em chỉ có một người thôi. Là bạn đó có dấu hiệu của COVID mà tụi em cũng không biết luôn. Bản thân bạn đó cũng không biết luôn. Là tụi em ngồi ăn chung với nhau mấy tiếng đồng hồ, em gấp đồ ăn cho bạn, vân vân. Nhưng mà cho ngày hôm sau thì bạn báo lại cho em biết là em đã có kết quả là bị COVID rồi. Thì tụi em, ngay bản thân tụi em đi test thời điểm đó là không bị. Và sau đó một tuần tụi em test lại là không bị. Rồi trường hợp thứ hai là nhà em bắt đầu có dấu hiệu sốt á, thì bắt đầu nhà em đi test COVID. Thì ngày hôm đó đó, trong lúc ăn uống á, thì có hai người bạn khác đến nhà em ăn chung. Em cũng có cảnh báo với họ, ơi nhà tao đang sốt nha. Nhưng mà họ nói không sao. Họ không sợ cái chuyện đó. Thì ăn chung với nhà em hơn 2 tiếng đồng hồ. Thì chiều hôm đó nhà em có kết quả test COVID là bị hết cả nhà dương tính COVID. Thì em báo cho bạn em, bạn em cũng đi test. Thì hai người bạn em vẫn không bị COVID, tới bây giờ bạn em cũng không bị. Thì ở đây là mình, nếu như mình có cái đề phòng là mình có khẩu trang đi ra ngoài ở chốn đông người ha, rồi mình bổ sung vitamin hàng ngày. Ví dụ như bây giờ tới thời điểm hiện tại đi, không có nghĩa là em bị COVID là em sẽ không bị lại. Thì em vẫn giữ cho bản thân của em khi đi ra chốn đông, chỗ đông người thì mình vẫn cover khẩu trang. Nhưng không có nghĩa là mình đừng có cover 3-4 lớp trở lên. Ngọt thở nó mệt hơn nữa. Nó không có tác dụng. Tại vì chỉ cần một cái mà mình chỉ cần cover đủ ở cái phần mũi, đừng có hở quá nhiều, và với phần càm của mình nó cover được nhiều. Nếu như mà sai mặt mình to quá thì mình nên dùng cái khẩu trang loại to. Chứ mình đừng có em thấy nhiều người là đeo 2-3 thứ, thật sự nó không có tác dụng gì hết. Không tác dụng gì hết, đúng không? Rồi mình bổ sung vitamin. Cái quan trọng ở thời điểm này á, là vitamin để giúp cho cái đề kháng của mình nó tốt hơn. Nếu được thì mình sẽ dự trữ sẵn những cái thuốc hạ sốt, những cái thuốc về đau nhức, về thuốc ho, hoặc là những cái thuốc thông thường thôi. Ở nhà có sẵn, hoặc là một ít đồ xông hơi có sẵn. Uống nước nhiều. Và cố gắng giữ cho mình có cái thể lực tốt, tập thể dục rất tốt nha chị. Ngủ đủ giấc cũng rất tốt, tại vì mình ngủ ít, thiếu ngủ nó cũng gây ra cái việc rối loạn cái trong cơ thể của mình, nó cũng không tốt. Thì em nghĩ là mọi người cũng đừng quá hoang mang cực độ đến mức mà mình tiêu cực về suy nghĩ về vấn đề này. Mà tốt nhất là mình nên có thông tin. Ngay cả bản thân em á, em cũng tìm hiểu rất là nhiều thông tin ở trên internet. Và mình dựa nguồn ở đâu? Mình dựa vào những cái nguồn của CDC hoặc là những trung tâm y tế, những bác sĩ có kinh nghiệm về COVID. Họ sẽ có những cái hướng dẫn để giúp cho cơ thể mình tốt hơn. Thật sự ra là em đọc những cái bài viết đó là giúp cho tăng cường đề kháng, chứ không có phương pháp điều trị. Tới bây giờ là vẫn không có phương pháp điều trị. Kể cả những bạn em đã có từng bị COVID rồi, họ cũng chia sẻ lại rất là nhiều thông tin là phải uống cái gì, ăn cái gì, vân vân. Nhưng đó vẫn không phải là phương pháp điều trị. Đó là chỉ giúp cho cơ thể có đề kháng tốt để vượt qua cái chuyện này. Và không phải quá lâu đâu, chỉ cần 7 ngày từ thời điểm mình có dấu hiệu COVID. Chứ không phải là từ ngày mình dính COVID cho đến 7 ngày sau, là không phải. Từ thời điểm mình có dấu hiệu như sốt ho, 7 ngày sau thì mình có thể vượt qua được cái chuyện này. Dạ, 11 ngày là nó âm tính thôi. Dạ, 11 ngày. Dạ, đó là cũng là cái khuyến cáo của quận hạt luôn. Họ cũng quy định cho mình là phải ở nhà đúng 11 ngày. Sau 11 ngày mình mới được ra khỏi nhà. Dạ. Chị rất là cảm ơn em. Cái clip này rất là quan trọng với cộng đồng. Rất là cảm ơn em đã chia sẻ. Và đây là một cái may mắn cho mọi người là được biết cái clip này của em. Em cũng hy vọng là những cái gì mà gia đình em trải qua đó có thể giúp ích được cho mọi người một ít thông tin về COVID. Và em cũng kỳ vọng là mọi người sẽ cố gắng vượt qua cái giai đoạn này tốt nhất, để giúp cho mọi người có cuộc sống an bình trở lại. Em cũng không mong là người Việt mình có nhiều ca bệnh nữa. Thì mọi người cố gắng. Trong thời điểm này tụi em cũng chỉ có biết là cầu ơn trên, để giúp cho những bác sĩ họ có thể phát minh nhanh nhất về cái thuốc điều trị. Hiện tại mình đã có vaccine rồi. Nhưng mà thông tin mới nhất mà em nhận được là Hàn Quốc và cả Mỹ đều đã có thuốc điều trị và đang trong giai đoạn thử nghiệm trên người rồi. Thì sớm thôi mình sẽ có thuốc điều trị thì cái đó sẽ tốt hơn. Chắc chắn là Covid nó sẽ còn kéo dài vài năm nữa. Đúng đó, hoặc là nó kéo dài cả cả sau nhiều này luôn, sau này rồi. Luôn và nó mình trong, phải sống trong với nó rồi. Nên là cái việc mà có thuốc điều trị và vaccine nó rất là phù hợp trong cái thời điểm này. Và hy vọng mọi người sẽ giữ một cái thái độ bình tĩnh, tìm hiểu thông tin, ăn uống đầy đủ và giữ cho có sức khỏe. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cũng như là xem clip ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn em và hai chị em đã ngồi từ hồi lúc mặt trời còn lên cao và nó lặn rồi mất tiêu luôn. Rồi nó phải có đèn lên luôn rồi đó. Thì vâng, cảm ơn em rất là nhiều và chị sẽ gửi cái clip này lên YouTube và gửi cho em để mà giúp thêm được những người khác nữa. Cảm ơn em và chào cảm em. Cảm ơn chị và chào chị.